Quân Tàu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 22, Hoài Bích Có Tội. Trong đó một bức họa là một cái 5-6 tuổi xinh đẹp tiểu nam oa. Một khác bức họa thượng ánh mắt nhu hòa trung niên phụ nữ. Thẩm Tiêu Nhiên biết nàng là Mộ Thanh Niên mẹ. Hắn ngày hôm qua ở Tần Sư Trưởng trong nhà gặp qua. Còn có một bức, họa là nhất cái trung niên nam nhân. Nhưng Thẩm Tiêu Nhiên kinh ngạc là, này cái trung niên nam nhân khuôn mặt thế nhưng cùng hắn phỏng giống như. Nếu không có người trong tranh rõ ràng thương lão gầy, hắn cơ hồ muốn tự mình đa tình nhận vì Mộ Thanh Niên họa chính là hắn. Người trong tranh như vậy lão, tuyệt đối không phải chính mình. Na Hội là ai đâu? Là Mộ Thanh Niên ba nàng cùng chính mình trưởng rất giống. Không đối, ngày hôm qua Tần Sư Trưởng cùng Tuệ Di cùng hắn nói Mộ Thanh Niên trong nhà rất nhiều việc. Bọn họ nói Mộ Thanh Niên cùng phụ thân của hắn khuôn mặt rất giống. Chính mình cùng Mộ Thanh Niên dung mạo tuy rằng đều rất xuất sắc. Nhưng ngũ quan phương diện không có một chút tương tự chỗ. Cho nên này người trong tranh đều không phải phụ thân của Mộ Thanh Niên. Na Hội là ai? Chính mình này thân nhân ra vẻ không có ai cùng chính mình lớn lên giống. Chẳng lẽ chính mình ra có cái gì thất lạc bên ngoài thân nhân bất thành? Thẩm Tiêu Nhiên càng muốn suy nghĩ càng xa. Lấy lại tinh thần tự diễu vừa thông suốt. Lắc đầu, lục ra hắn ngày hôm qua cùng Mộ Thanh Niên bút đàm trang web. Ở sáng ngời dưới ánh mặt trời, Thẩm Tiêu Nhiên đem Mộ Thanh Niên bút tích nhìn cái cẩn thận. Phát hiện, ngày hôm qua đích xác không phải ảo giác. Mộ Thanh Niên tự không chỉ có xinh đẹp, khởi, thừa, chuyển, hợp chi tiết nhỏ đích xác cùng hắn rất giống. Thẩm Tiêu Nhiên tưởng, đều nói tự nếu như nhân. Này có phải hay không cho rằng ý nghĩa? Nàng cùng hắn tính tình tương tự, là cùng một loại người. Nghĩ đến điểm này, tâm tình của hắn đột nhiên tươi lên. Mộ Thanh Niên theo Mộ Tử Khiêm phòng ngủ cầm Tuyệt Tâm Sách dậy đánh cờ. Trở về lúc, liền thấy Thẩm Tiêu Nhiên cầm nàng laptop đầy mặt tươi cười câu nhân bộ dáng. Không hiểu có chút não. Nàng tức giận nói, thế nào, có phải hay không muốn đem tối hôm qua bút đàm hủy thi diệt tích? Đúng vậy nói, chính ngươi động thủ, không hiểu chịu giận. Thẩm Tiêu Nhiên đầu tiên là sửng sốt, hiểu được tâm tình càng thêm sung sướng. Hắn nguyên bản rối rắm cho vụng trộm kéo xuống này hai tờ giấy mang đi hay không không tốt lắm. Không nghĩ tới thế nhưng có thể quang minh chính đại kéo xuống đến. Hắn không chút do dự kéo xuống kia hai tờ giấy. Thực nghiêm túc nói với Mộ Thanh Niên. Mộ Thanh Niên đồng chí. Tối hôm qua ngươi cứu trợ ta cùng Dương Bảo Quốc chuyện hy vọng ngươi có thể giữ bí mật. Miễn cho tái sinh chi tiết cũng miễn cho có người tìm ngươi phiền toái, đã biết. Tối hôm qua ta thế nào cũng không đi. Thẩm đại ca, ngươi khai là Sơn thúc thúc xe đi. Hắn biết tối hôm qua này sự. Thẩm Tiêu Nhiên mang chút áy náy. Hắn nơi đó ta không tốt giấu giếm nhiều lắm. Cho nên nói cho hắn. Ta sau khi bị thương ngã xuống ngươi ra môn tiền. Ngươi giúp ta băng bó một chút. Không hơn, Tần Lệnh Sơn là biết hắn đi lại Xuân Thụ Trấn chân chính mục đích. Tối hôm qua cái loại này tình huống lại cần Tần Lệnh Sơn giúp. Cho nên, tối hôm qua sự tình đại khái. Hắn đều nói cho Tần Lệnh Sơn. Trừ bỏ Mộ Thanh Niên thiếu chút nữa bị nhân bắt đi cùng đưa hắn giấu ở nàng trên giường chuyện. Mộ Thanh Niên nghe hiểu ý tứ của hắn. Yên tâm gật gật đầu. Ân, ta đã biết Thẩm Tiêu Nhiên lại ở trong lòng vì nàng thấu triệt điểm cái tán. Hắn cảm thấy này tiểu nha đầu thật sự là rất hợp hắn tâm ý. Nếu không là niên kỷ quá nhỏ, hắn thật sự tưởng mang về nhà làm vợ, chờ Thẩm Tiêu Nhiên đưa hắn theo trên laptop kéo xuống đến hai trang giấy sủy hảo. Mộ Thanh Niên đem, Tuyệt Tâm Sách dậy đánh cờ, đưa cho hắn, đế đô kẻ có tiền, bang ta nhìn xem quyển sách này trước mắt trị bao nhiêu tiền. Tuyệt Tâm Sách dậy đánh cờ, thật hay giả, Thẩm Tiêu Nhiên biết, Tuyệt Tâm Sách dậy đánh cờ, đây là hắn sư phụ tâm tâm niệm niệm gì đó, hắn sư phụ tìm gần cả đời cũng không có tìm được. Hắn cho rằng chính hắn cũng khó lấy gặp. Ai biết hôm nay rồi đột nhiên toát ra đến một quyển. Thẩm Tiêu Nhiên đệ một cái ý niệm trong đầu. Này sẽ không là bản giả đi. Sự thật cũng là, đây là thật sự. Đây đúng là hắn sư phụ luôn luôn tại tìm. Tuyệt Tâm Sách dậy đánh cờ. Thực bản, Thẩm Tiêu Nhiên xác định sau nhắc nhở Mộ Thanh Niên. Ngươi tưởng bán đi nó. Ngươi có biết nó giá trị sao? Mộ Thanh Niên mượn cơ hội thật sâu nhìn hắn liếc mắt một cái. Biết, đây là vật báu vô giá. Nhưng là, nhà chúng ta cô nhi quả phụ, Hoài Bích có tội, muốn bảo trụ nó rất khó, cho nên ta tưởng bán đi nó. Sau đó lấy tiền tài vì cầu thang nhường chính mình cường đại, Thẩm Tiêu Nhiên muốn hỏi Mộ Thanh. Nhiên vì sao tín nhiệm hắn như vậy? Nghĩ đến tối hôm qua hắn ra vẻ cứu nàng. Đề tài quải cái loan. Ngươi tưởng bán bao nhiêu tiền? Ngươi trước tiên là nói cái giới, Mộ Thanh Nhiên biết Thẩm Tiêu Nhiên sẽ không chiếm nàng tiện. Nghi, 30 vạn thêm một cái hứa hẹn, nghe xong Thẩm Tiêu Nhiên trong lời nói. Mộ Thanh Niên hốc mắt lại đỏ. Nàng Tiêu Nhiên luôn như vậy chi kỷ. người khác không biết, nàng lại như thế nào không biết kia cái gọi là một cái hứa hẹn ý tứ. Chính là vô điều kiện giúp nàng làm một chuyện. Chuyện này là không có thượng hạn. Nếu là tìm kiếm tiền tài giúp đỡ, đó là có thể công phu sư tử ngoạm cái loại này. Mộ thanh niên bước lui trong mắt lệ ý. Hảo, liền chiếu ngươi nói, bất quá ta tạm thời không có nhiều như vậy tiền. Cho nên này thư cùng sổ tiết kiệm ngươi trước cầm. Này sổ tiết kiệm cho dù tiền đặt cọc, mộ thanh niên tiếp nhận sổ tiết kiệm. Thư ngươi trước lấy đi. Viết cái khiếm điều là được. Dù sao ngươi hứa hẹn cũng muốn viết khiếm điều, mộ thanh niên không nghĩ tới cự tuyệt Thẩm Tiêu. Nhiên hứa hẹn, nàng còn trông cậy vào này hứa hẹn ngày sau cứu Thẩm Tiêu Nhiên đâu. Đến lúc đó như hắn không nghe lời, nàng hay dùng này hứa hẹn kiềm chế hắn, bắt buộc hắn. Ngươi, vì sao như vậy tin tưởng ta? Thẩm Tiêu Nhiên nắm bắt, tuyệt tâm sách dậy đánh cờ. Thu cũng không phải, còn cấp mộ thanh niên cũng không phải. Trong lòng hắn rất là buôn hối. Hắn phát hiện trong khoảng thời gian này ra vẻ đụng phải rất nhiều hắn vô pháp nắm trong tay chuyện. Loại cảm giác này không tốt lắm ân y chính là. Nghĩ vậy chút chuyện tất cả đều cùng trước mặt này thú vị có chút quỷ dị nữ hài có liên quan. Hắn lại cảm thấy sung sướng. Thật là thực sung sướng thể nghiệm ân y đều có điểm không nghĩ ngừng. Bất quá, tuy rằng hắn thực hưởng thụ bị mộ thanh niên tín nhiệm cảm giác. Nhưng là vì vậy, hắn cảm thấy hắn có tất phải nhắc nhở này thông minh nha đầu ngốc. Không cần dễ tin bất luận kẻ nào. Bởi vì ngươi đã cứu ta à. Kỳ thật đây là tạ lễ. Ngươi không trả tiền cũng không có quan hệ. Cho nên, cùng tín nhiệm cùng phủ không có quan hệ, được rồi. Ta hiểu được, mộ thanh niên, ta đích xác rất muốn quyển sách này. Bất quá còn lại ta cần hồi đế đô gom góp. Này 2 vạn ngươi trước cầm. Còn lại tiền ta sẽ mau chóng cho ngươi. Khiếm điều ta sẽ viết. Bất quá, ngươi cầm này, Thẩm Tiêu Nhiên nói xong. Lấy xuống trên cổ kia khối dùng màu đen dây thừng mặc long văn phỉ thúy ngọc bài. Này, mộ thanh niên một chút liền ngây ngẩn cả người. Nàng kiếp trước cùng Thẩm Tiêu Nhiên cùng nhau sinh hoạt 5 năm. Tuy rằng không có kết hôn, ký không có vợ chồng tên cũng không có vợ chồng chi thực. Nhưng bọn hắn cuối cùng thật là thân mật nhất linh hồn bầu bạn lữ. Cho nên, này khối phỉ thúy ngọc bài kinh tế giá trị cùng kỷ niệm giá trị mộ thanh niên nhất thanh nhị sở. Đây là một khối dùng thủy tinh loại đế vương lục phỉ thúy điêu khắc thành long văn ngọc bài. Bởi vì là đồ cổ, kinh tế giá trị không thể đo lường. Nhưng này khối ngọc bội đối với Thẩm Tiêu Nhiên chân chính giá trị là. Đây là mẹ hắn lưu cho hắn di vật. Kiếp trước Thẩm Tiêu Nhiên không có đem nó đã cho bất luận kẻ nào. Ký không có đưa cho hắn thích qua Hàn Lâm. Cũng không có giao cho cùng hắn từng kết hôn lại ở hắn gặp ngoài ý muốn sau ly hôn. Khí hắn mà đi tiền vân đoá. Hắn lao thẳng đến này khối ngọc bài chân bảo giống nhau mang theo trên người. Lúc khổ sở sẽ lấy ra nhìn một cái. OCV by Love Video. Hết chương.